Tiên ma đồng tu, chương 1750, chủ động xuất kích. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nếu như không có vong linh kèn sửa trị hoàn nhan vô lệ, vậy cũng chỉ có thể yên lặng chịu được. Không phải là chảo hai cái thiên giới đầu lưỡi trở về ư, bao nhiêu sự tình. Để cho liền khai mở một cái động viên đại hội, đêm nay tựu hành động, chảo hắn 10 cái 8 cái trở về nghiêm hình tra tấn, để hoàn nhan vô lệ mấy cái số 7 tổ chức hư danh nói chơi thủ lĩnh nhìn một cái bản đại thánh. Thủ đoạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cạn liền nàng, Diệp Tiểu Xuyên theo núi đá đỉnh núi nhảy xuống, bay về phía dưới núi chính ma đệ tử tụ tập mấy cái sơn động chỗ. Đều là thanh niên nhiệt huyết, đều có vạch trần quan đồ long ý chí, tại công tác nguy hiểm cũng có người đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên triệu tập chính ma các phái người chủ sự, thương lượng bước tiếp theo đối sách. Hội nghị địa điểm nằm tại trước kia thẩm vấn Dương Quyên Nhi chính là cái kia trong sơn động, Cách Tang cũng mời tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay sáng sớm biết được thiên giới đại quân hàng lâm, Miêu sư cổ lập tức mang theo đại bộ phận áo bào trắng vô sư rời đi Vân Long Phong, lưu lại Cách Tang cùng 10 cái nam cương vô sư ở chỗ này tìm hiểu thiên giới đại quân hướng đi. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, muốn làm liền nàng một chuyến đại, hắn muốn đem chảo đầu lưỡi cùng phục kích thiên giới đại quân cái này hai kiện hợp hai làm một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chương cực lớn gia thú địa đồ bị trải ra ra, hội chế đều là nam cương địa hình, tính toán là hôm nay cặn kẽ nhất nam cương bản đồ. Diệp Tiểu Xuyên đem ý nghĩ của mình cùng các môn phái mọi người nói, có tán đồng, cũng có phản đối. Tán đồng người cho rằng, hiện tại xác thực nên làm rõ ràng lúc này đây vào phạm nhân gian lúc chi địch tình huống cụ thể, trực tiếp nhất phương pháp chính là chào mấy cái địa vị không thấp thiên binh thiên tướng trở về, đương nhiên, nếu như có thể chính diện thống kích thoáng một phát thiên giới đại quân, đối nhân gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sĩ khí là một loại thật lớn phấn khởi. Người phản đối cho rằng, hôm nay chính ma môn phái ở chỗ này chỉ có hơn 600 người, trốn trốn tránh tránh cũng chính là, bọn hắn điểm ấy người đi trêu chọc thiên giới đại quân, thật sự là kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Diệp Tiểu Xuyên cao mày nhìn xem phản đối mấy cái trong môn phái, thậm chí có Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi hiện tại đã hoàn toàn xé đi tất cả ra mặt, đêm qua trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên đối phó thiên diện môn đã là cực hạn, hiện tại nàng tức thì hoàn toàn đứng ở Huyền Thiên Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này một bên cùng Giang Thanh Nhàn cùng một ruột, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất khó quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhận thức hơn 10 năm bằng hữu cũ tại môn phái lợi ích trước mặt cá nhân hữu nghị đúng là vẫn còn yếu ớt. Dương Linh Nhi giờ phút này đang tại nói chuyện, nói. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên chúng ta thậm chí nghĩ biết rõ, lúc này đây thiên giới đại quân cụ thể thực lực chảo mấy cái thiên giới chi nhân trở về tra hỏi cũng là nên, nhưng là muốn cùng thiên giới đại quân chính diện tao ngộ ta không đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Thanh Nhàn tiếp lời nói. Ngọc Phù tiên tử nói rất đúng, chúng ta cũng chỉ là các môn phái tiểu đệ tử, không có trưởng môn lên tiếng, ai dám cùng ngươi thiên giới chính diện tiếp xúc, việc này chúng ta Huyền Thiên Tông không tham dự. Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía ma giáo bên kia, hắn muốn từ ma giáo bên kia tìm được minh hữu. Kết quả ma giáo bên kia, ngoại trừ thiên vấn ủng hộ chính mình bên ngoài, mặt khác ma giáo môn phái đều phản đối. Thiên vấn lệ thuộc ngũ hành kỳ, đối với bọn họ không có tiết chế quyền, trên danh nghĩa lúc này đây nam cương hành trình dùng như thiên lôi sai đâu đánh đó, kỳ thật nói chuyện quản dụng nhất vẫn là phong thiên khung, dù sao hiện tại thiên ma môn môn chủ Thác Bạt Vũ là ma giáo người chủ sự, Thác Bạt Vũ lại lấy ra ma giáo tổ sư minh ước tại chiến sự tiếp quản toàn bộ ma giáo, đã trở thành ma giáo thay mặt giáo chủ. Khúc Hướng Ca, Ngọc Linh Lung, Thanh Diễn bọn người dùng phong thiên khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thiên lôi sai đâu đánh đó, quỷ tông bên kia cũng không muốn lẫn vào việc này, ma giáo chỉnh thể sách lược là để trung thổ chính đạo cùng thiên giới liều cái ngươi chết ta sống, bọn hắn hảo trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hiện tại xác thực không muốn cùng thiên giới khởi xung đột chính diện. Cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên lấy được chính thức minh hữu vậy mà chỉ có hai môn phái, một cái là già Diệp Tự, một cái thực lực không phải rất mạnh thiên sư đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đại biểu nam cương thế lực Cách Tang cũng là Diệp Tiểu Xuyên kiên định minh hữu. Một đám rất sợ chết chi nhân, các ngươi mặc kệ tự chúng ta nàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cách Tang cái này bạo nóng này vừa lên đến ai cũng kéo không được trực tiếp bắt đầu đối các phái châm chọc khiêu khích. Giang Thanh Nhàn lạnh lùng cười cười, nói. Vậy chúc các ngươi mã đáo thành công, ta đi trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Thanh Nhàn rời tiệc mà đi, Dương Linh Nhi cũng liền không có đãi xuống dưới Tất Yếu, sau một lát trong sơn động người rời đi hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ còn lại Thương Vân Môn, Thiên Sư Đạo, Già Diệp Tự đệ tử cùng với Cách Tang chờ Nam Cương Vu Sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút bi ai, đều đến lúc này, những người này lại vẫn không thể đoàn kết nhất trí, hắn đối lúc này đây hạo kiếp nhân gian kết cục càng ngày càng nhìn không tốt. Hắn không có lấy ra Minh Vương Kỳ, hắn cảm giác mình nếu như vừa rồi sử dụng Minh Vương Kỳ, sẽ là chính mình trong cả đời làm cùng chuyện ngu xuẩn. Nhìn xem các phái liên tiếp rời sân, Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói, Cách Tang nói cũng đúng, tự chúng ta nàng, thiên giới đại quân không có gì rất giỏi, hơn 2 vạn năm trước tại nhân gian thất bại thảm hại, bọn hắn cũng không phải không thể chiến thắng, hiện tại chúng ta tại Ngưu Đồ Ngưu Đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cụ thể 11, một đám người vây quanh ở gia thú địa đồ trước quen thuộc Nam Cương tình huống, Cách Tang bắt đầu làm đơn giản giới thiệu, cầm lấy một cây dài nhỏ trúc côn, điểm tại trên địa đồ. Nói, góc truyện audio.com. Nơi này chính là hạo kiếp chi môn chỗ, hiện tại phạm vi 300 dặm cũng đã bị lục dực quân đoàn khống chế, căn cứ tuyến đầu truyền về tin tức hiện tại đang tại thông qua hạo kiếp chi môn chính là lục đại trong quân đoàn cự nhân quân đoàn, bởi vì thiên giới cùng nhân gian lúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gian lúc kém duyên cớ, bọn chúng thông qua tốc độ rất chậm. Diệp Tiểu Xuyên nói, Cách Tang, dùng hạo kiếp chi môn 500 dặm bán kính làm hạn định, ở đâu địa hình thích hợp nhất đánh phục kích. Không những được đánh, đào tẩu cũng tương đối dễ dàng cái chủng loại kia. Cách Tang tại trên địa đồ nghiên cứu một hồi, sau đó trúc côn tại trên địa đồ điểm liên tiếp mấy cái địa phương, nói. Phía tây hơn 400 bên trong sơn cốc này, quanh co khúc khuỷu, tương tự hình móng ngựa sơn cốc, chỉ cần địch nhân đi vào sơn cốc chúng ta có thể chặn ngang chặt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiêu diệt trong sơn cốc địch nhân, còn có mặt phía bắc 500 dặm bên ngoài Thiên Thạch Lâm, địa hình thập phần hiểm yếu. Diệp Tiểu Xuyên đám người cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Cái này hai nơi địa phương cũng không quá quan tâm phù hợp, phía tây sơn cốc này quang có vòng vèo uốn lượn, sau khi đánh xong lui lại là một cái đại phiền toái, chúng ta sẽ bị địch nhân cắn chết. Mặt phía bắc Thiên Thạch Lâm, cây cối không nhiều lắm, phạm vi hơn 10 dặm hầu như đều là núi đá, giờ phút này Nam Cương Long kỵ binh đoàn chờ không kỵ binh, đều tụ tập tại Ưng Chủy Nhai phụ cận, nơi này vừa vặn cho lục dực quân đoàn cung cấp thi triển không gian, đều muốn tại Thiên Thạch Lâm đánh một hồi phục kích. Đầu tiên phải đem Long kỵ binh đoàn theo trung thổ gọi trở về đến, đoán chừng độ khó rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cách Tang nói, này phạm vi 500 dặm, sẽ không có cái gì quá tốt phục kích địa điểm. Diệp Tiểu Xuyên chằm chằm vào địa đồ nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên tiếp nhận Cách Tang trong tay trúc côn, điểm vào hạo kiếp chi môn phía đông một nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Sơn, hắn nói, Vô Sơn Tây Nam có một chỗ hiểm yếu sơn cốc thích hợp đánh phục kích, đào tẩu cũng thuận tiện, Vô Sơn phạm vi 500 dặm chính là đưa tay không thấy được 5 ngón sương mù dày đặc, lục dực quân đoàn căn bản không có phát huy không gian, chúng ta chi muốn triệt thoái phía sau hơn 10 dặm có thể chui vào. Nhiều sương mù bên trong, biến mất vô tung vô ảnh, sơn cốc này là thích hợp nhất địa phương. Cái chỗ này Cách Tang cô nương ngươi như thế nào không nhìn ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cách Tang nói, Vô Sơn chính là Nam Cương thần thánh nhất chi địa, nơi này khoảng cách Vô Sơn thân cận quá, ta là sợ thiên giới đại quân làm hại Vô Sơn. Diệp Tiểu Xuyên nói, hiện tại toàn bộ Nam Cương kỳ thật đã đều là thiên giới khống chế phía dưới, tương lai thiên giới đại quân đại bản doanh, nhất định là thiết lập tại Vô Sơn, hiện tại mọi người nghiên cứu thoáng một phát, Vô Sơn Tây Nam phương hướng cái này Thanh Long Cốc có thể hay không đánh, nếu như có thể thực hiện, chúng ta lại nghiên cứu đến cùng như thế nào đem địch nhân dẫn vào vòng phục kích. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.